Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mất Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 175 của bộ truyện Dày Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Trước khi vào truyện như thường lệ, Bách sẽ nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Nếu đạo hữu nào mà không thích cái đoạn này thì có thể tua qua tầm là một phút gì đó, một hai phút gì đó ha. Rồi ở cuối tập trước thì Lục Dương, Vân Chi cùng với Bất Hủ Tiên Tử đều đang phân tích là rốt cuộc là cái người đang nắm giữ Tế Nguyệt Đạo Quả là truyền cho Đường Truyền Võ để làm cái gì, với lại là cũng bắt được là phân thân của Trung Thiên Đế Quân rồi, muốn tìm tới cái vị trí của người này nhưng mà tìm không có được. Thì đến cái tập này thì là năm mới đến rồi, cho nên là mọi người đang chuẩn bị ăn Tết rồi. Vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 1022, tiền mừng tuổi. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. À, sắp được ăn Tết rồi. Bên trong không gian tinh thần, Bất Hủ Tiên Tử phá hủy đi hoàng cung, dựng lên một cái căn nhà gỗ nhỏ, dán câu đối đỏ, viết chữ phúc, treo đèn lồng đỏ, mặc sim y màu đỏ thắm, trang hoàng lộng lẫy, đâu đâu cũng tràn ngập không khí vui mừng và hân hoan. Tu sĩ thọ nguyên dài đằng đẵng, tập tục là 10 năm ăn Tết một lần, Vấn Đạo Tông cũng không có ngoại lệ. Không chỉ là có không gian tinh thần của Lục Dương, mà toàn bộ Vấn Đạo Tông đều tràn ngập không khí vui mừng. Đâu đâu cũng có thể thấy đồ trang trí màu đỏ, mọi người đều thay y phục mới. Các sư huynh sư tỷ đang làm nhiệm vụ ở bên ngoài cũng đều trở về tông môn. Một tháng này sẽ không nhận nhiệm vụ nữa, gặp nhau đều là cười cười nói nói cực kỳ vui vẻ, chắp tay chúc nhau một câu Happy New Year. Bất Hữu Tiên Tử bài giấy bút mực ra đất, nàng nằm nhồi xuống đất, vểnh hai chân nhỏ lên, liếm liếm đầu bút lông, chấm mực viết câu đối, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc rồi. Đại công cáo thành. Câu đối viết xong, Bất Hữu Tiên Tử đã biến thành một cái con mèo đen, trên mặt còn dính mấy cái đạo vết mực. Người làm việc đại sự không câu nệ tiểu tiết, Bất Hữu Tiên Tử là người làm việc lớn à, đương nhiên sẽ không để ý tới những thứ này. Nàng bơi lên không trung, dán câu đối. Lục Dương đứng ở cửa mà nhìn. Tiểu Dương Tử, ngươi nhìn xem câu đối của bản tiên có nghe ngắn hay không? Lục Dương ngẩng đầu, nghiêm túc đọc câu đối. Với trên, ăn bữa nay xong lại lo bữa mai. Với dưới, qua hôm nay lại tới ngày mai. Hoành phi, lại qua một năm rồi. Quá hay đi, thánh thượng với câu đối này đối vật chính tề, ý cảnh tự nhiên, có thể lưu truyền thiên cổ rồi. Người ta thường nói là dân dĩ thực vi thiên, vấn đề trên đề cập tới ăn uống, thể hiện cái tư tưởng dân quý quân nhẹ của thánh thượng. Nhìn tiếp cái ví dưới đi, thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng mà lại ẩn chứa thời gian đại đạo bị người này xem nhẹ. Thánh thượng chỉ điểm một câu chắc chắn là có thể thức tỉnh thế nhân rồi. Hành phi này càng là cái điểm thần lai chi bút nha, tô điểm thêm cho câu đối, thật sự là không thể diễn tả bằng lời. Hay dạ, không thể diễn tả bằng lời. Nhìn chung lại, vương triều đậu nành của chúng ta thành lập đã hơn 5 năm rồi, chưa từng có cái vị đế vương nào có được văn tài hơn người như là thánh thượng đâu. Thánh thượng tài trí hơn người chính là tấm gương sáng cho bậc văn nhân trong thiên hạ, khiến cho người người kính ngưỡng. đâu có, không đến mức như vậy, thì không có đến mức như vậy. Bất Hữu Tiên Tử ngượng ngùng gãi gãi cái đầu, nàng chỉ muốn hỏi Tiểu Dương Tử xem câu đối này là có bị gián lệch hay không thôi. Nhưng Tiểu Dương Tử đã nói cái lời thật lòng rồi, nàng cũng không thể nói là mình không có ý đó à. Sau khi ứng phó xong, Bất Hủ tiên tử, Lục Dương đi ra ngoài liền gặp Vân Mộng Mộng. Nhị đương gia, chúc mừng năm mới nha. Vừa dứt lời, Vân Mộng Mộng liền chìa tay ra, chớp chớp con mắt đẹp nhìn Lục Dương, khiến cho hắn ngơ ngác không hiểu là cái chuyện gì. Nhị đương gia, lì xì. Vân Mộng Mộng nhỏ giọng nhắc nhở, có chút ngượng ngùng, cái loại chuyện này nói ra miệng cũng thật là ngại à. Lì xì, không phải Mộng Mộng tỷ. Chờ đã, bất kể là xét theo tu vi hay tuổi tác, không phải đều là ngươi lì xì cho ta sao? Vân Mộng Mộng lý lẽ hùng hồn nói. Nhưng ngươi là nhị đương gia, ta là tam đương gia mà. Ta. Vân Mộng Mộng nói một câu khiến cho Lục Dương nghẹn lời. Không còn cách nào khác à, đành phải ngoan ngoãn móc ra lì xì. Tiền không nhiều, quan trọng là ở cái tâm ý à. Tiểu sư đệ, Happy New Year. Cam Điềm sư tỷ cũng đến cho Lục Dương một bao lì xì. Đợi một chút tiểu điềm, thử cái này xem. Vân Mộng Mộng lén lút đưa cho Cam Điềm một cái túi giấy. Là cái gì vậy? Cam Điềm mở túi giấy ra, bên trong là hạt dưa, đậu phộng, kẹo bí đỏ. Hi hi, ta đã tìm hiểu rồi, ăn Tết là phải ăn mấy cái thứ này. Vân Mộng Mộng vì chuẩn bị mấy cái thứ này, ngày thường luôn chú ý xem nhà ai làm hạt dưa ngon, nhà ai làm đậu phộng ngon, học hỏi rất là kỹ lưỡng à. Cảm ơn nha. Nhị đương gia, ngươi cũng có nè. Vân Mộng Mộng cũng đưa cho Lục Dương một cái túi đồ ăn vặt. Lục Dương ăn một cái hạt dưa, linh khí nồng đậm xông thẳng lên đỉnh đầu. Người lấy hạt dưa này ở đâu ra vậy? Lục Dương kinh ngạc, một cái hạt dưa nhỏ bé mà lại chứa đựng linh khí dồi dào như vậy à? À, ta có mở một cái vùng đất bên trong dược viên, dùng để trồng quỳ hoa mà ngươi tặng trước kia. Ngày thường dùng linh thạch cực phẩm bón cho nó, tưới cho bằng thái ớt chân thủy. Tiểu dược vương cũng giúp ta chăm sóc nữa. Vân Mộng Mộng thuận miệng mà nói, nàng không phải là cái loại tu sĩ chỉ biết tu luyện mà không phân biệt được ngũ cốc. Ngược lại, nàng rất coi trọng chất lượng đồ ăn, cho rằng tự mình trồng ra mới là thứ ngon nhất à. Sự thật đúng là như vậy, không có nhà ai có thể trồng ra hạt dưa ngon hơn là Vân Mộng Mộng đâu. Dùng linh thạch cực phẩm để mà trồng hoa hướng dương, ngay cả Lục Dương là đại gia cũng là phải rùng mình. Đại sư tỷ cho ngươi tiền tiêu vặt là để ngươi tiêu xài hoang phí như vậy đúng không hả? Ê, ngon lắm nghe, bản tiên cũng có, là bản tiên tự trồng, xem như lì xì cho ngươi. Bất Hủ tiên tử thấy tiểu dương tử nhà mình kinh ngạc trước hạt hướng dương của Vân Mộng Mộng, cho rằng mình không thể cùng với tam đương gia so bì, bèn lấy từ đâu ra một cái quả táo vàng đưa cho Lục Dương. Nhị đương gia, chúc mừng năm mới, đây là lễ vật năm mới. Được tiên nhân chúc phúc, thánh thượng ban thưởng, đại đương gia quan tâm, Lục Dương thụ sủng nhược kinh rồi. Đa tạ tiên tử. Lục Dương nhận lấy quả táo, hương thơm ngào ngạt. Tuy là tiên tử trồng, nhưng nếu là trái cây thì chắc chắn là không có vấn đề đâu à. Tiên tử nè, người trồng táo này từ khi nào vậy? Lục Dương rất là tò mò. Vân Mộng Mộng trồng hoa hướng dương ở bên trong dược viên thì thôi đi, hắn thật sự không nhìn thấy. Sao Bất Hủ tiên tử ở bên trong không gian tinh thần mà cũng có thể trồng táo được vậy? Cái gì mà táo, đây là hình thức ban đầu của Bất Hủ đạo quả. Người ăn nói vào là có thể có được hình thức ban đầu của Bất Hủ đạo quả liền. Bất Hủ tiên tử mong đợi nhìn Lục Dương. Lục Dương sợ tới mức run rẩy, xích chút nữa làm rơi hình thức ban đầu của Bất Hủ đạo quả này rồi. Thì ra chỉ cần đơn giản như vậy là có thể có được hình thức ban đầu của Bất Hủ đạo quả sao? Con mẹ nó, giống rau cải trắng vậy. Chuyện này mà truyền ra ngoài, cái đám độ kiếp kỳ có thể đánh nhau sức đầu mẻ tráng rồi. Bất Hủ tiên tử thế vậy, cười đắc ý mà nói. Ngươi nghĩ ai ăn cũng có thể có được hình thức ban đầu Bất Hủ đạo quả hả? Chỉ có nhị đương gia ngươi mới được thôi. Ê, ta không ăn đâu. Lục Dương chí hướng cao xa, bán tiên không phải là mục tiêu của hắn rồi, nhất định là phải thành tiên, hơn nữa phải trở thành cái loại tiên nhân không bị Bất Hủ tiên tử bắt nạt cả ngày. Nhưng đồ vật đã đưa ra thì không có đạo lý lấy lại, mặc kệ Lục Dương nói thế nào, Bất Hủ tiên tử cũng không chịu lấy lại hình thức ban đầu của Bất Hủ đạo quả. Nếu ăn hình thức ban đầu của Bất Hủ đạo quả này vào, chẳng phải cả đời này đều sẽ bị Bất Hủ tiên tử đè đầu cửa cổ sao? Lục Dương thở dài, đành phải cất tạm đi. Đại sư tỷ đâu rồi? Tiểu chi về nhà rồi, nói là lần đầu tiên về nhà. Vân Mộng Mộng một bên vừa cắn hạt dưa vừa trả lời. À, vậy sao ngươi không về? À, ta định lần sau mới về. À, được rồi. Nhân dịp năm mới, có lẽ ta có thể sáng tác được ca khúc mới. Cáo từ trước nha. Cam Điềm sư tỷ lúc này ngay cả ăn Tết cũng không quên tu luyện à. Lục Dương và Vân Mộng Mộng đều là lần đầu tiên ăn Tết ở tông môn. Hai người rủ nhau xuống núi, đụng phải Mạnh Cảnh Chu đang đi chúc Tết khắp nơi. Mạnh Cảnh Chu vừa nhìn thấy Lục Dương, hai mắt liền sáng lên, hào phóng mà nói. Lão Lộc chúc mừng năm mới, liền xì cho ngươi nè. Ngươi đi luôn đi. Lục Dương cười mắng, giơ chân muốn đá, Mạnh Cảnh Chu đã sớm đề phòng, dễ dàng né tránh qua. Mạnh Cảnh Chu cất bao lì xì, biểu môi nói: Lão tổ tông nhà ta sau khi bị người ta đánh cho một trận ở Phật Quốc liền trở nên mê tín rồi, nói ta không được về nhà, dễ rước họa vào thân. Lục Dương lắc đầu tiếc nuối: Mạnh quân tử tiền bối lớn như vậy mà còn tin mấy cái thứ này, ai rõ ràng là ngài ấy xui xẻo nên mới bị người ta đánh ở Phật Quốc, sao lại liên lụy tới chúng ta chứ hả? Ý đúng vậy đó mà. Mạnh Cảnh Chu rất tán thành, hai người bọn họ rõ ràng không có chuyện gì xảy ra ở Phật Quốc cả, chỉ là có phó giáo chủ vô tình giấu độ kiếp sơ kỳ xuất hiện mà thôi, cũng không tính là cái chuyện đại sự gì. Lục Dương cũng là cảm thấy không tính là chuyện đại sự gì, nhưng vẫn có chút lo lắng, bèn hỏi Vân Mộng Mộng đang ăn hạt dưa bên cạnh: Mộng Mộng tỷ nè, nếu ngươi gặp phải tu sĩ độ kiếp sơ kỳ ở Phật Quốc, có tính là chuyện đại sự không hả? Vân Mộng Mộng nhai nhai hạt dưa, thản nhiên nói: Chuyện đại sự gì chứ? Thấy Vân Mộng Mộng tán thành quan điểm của mình, Lục Dương gật đầu, xem ra nhận thức của mình không có vấn đề, bèn an ủi Lão Mạnh: Ây, người lớn tuổi rồi dễ mê tín lắm, thông cảm chút đi. Ây, Mạnh Cảnh Chu cũng là thở dài, làm tiểu bối chỉ có thể nghe theo ý của trưởng bối, mang cốt đã là trở về mang tộc ăn Tết rồi, không có ở Vấn Đậu Tông. Tô Y Nhân và Tần Nghiên Nghiên đều đến Vấn Đậu Tông ăn Tết, nhà Lý Hạo Nhiên vui vẻ hòa thuận, đang cùng nhau gói sủi cảo rồi. Nói chính xác là cả nhà đang nghiên cứu chế tạo ra pháp bảo gói sủi cảo tự động. Thấy Lục Dương và Vân Mộng Mộng đến chơi, cả nhà đều rất là nhiệt tình chào đón. Lục Dương không dám ở lâu, sợ Bất Hủ tiên tử nổi hứng cũng muốn gói sủi cảo à. May mà sắp đến giao thừa rồi, Bất Hủ tiên tử cũng không nảy ra ý nghĩ khủng bố như vậy, chỉ là nhớ lại chuyện xưa. Nói đến ăn Tết gói sủi cảo, không phải là có thuộc lệ bỏ đồng tiền vào bên trong sao? Ai ăn được sẽ là gặp may mắn ha. Thời điểm đó bản tiên gói sủi cảo cũng lén bỏ một cái đồng tiền vào, nói là ai ăn được bản tiên sẽ bao ăn cả năm luôn. Nhưng mà kỳ lạ là sủi cảo đều ăn hết rồi, mà đám người ứng thiên tiên đều không ai ăn được đồng tiền kia. Lục Dương thầm nghĩ trong lòng, ai dám nói mình ăn được chứ hả? Đổi lại là ta, có cắn răng cũng phải nuốt luôn cái đồng tiền vào bụng à. Người nói coi, có phải do bản tiên làm sủi cảo nhân hạt nhân, bọn họ tưởng đồng tiền là hạt nhân nên ăn luôn được không? Lục Dương vốn định là dẫn Vân Mộng Mộng đi bái phỏng đạo yêu diệp, còn chưa lên núi đã thấy các đệ tử của Vô Trần Phong đều tập trung dưới chân núi ồn ào náo nhiệt. Đạo yêu diệp cũng là ở đó rồi. Đạo sư muội nè, mọi người đang làm cái gì dưới chân núi vậy? Lục Dương khó hiểu mà hỏi. Lục sư huynh chúc mừng năm mới nha. Vâng sư tỷ cũng vậy, chúc mừng năm mới nha. Không phải sắp tới giao thừa rồi hả? Chúng ta đang tổng vệ sinh. Ờ, tổng vệ sinh kiểu gì mà mọi người đều đứng dưới chân núi vậy? Đương nhiên là vì sư tôn đang ở trên đó rồi. Đạo yêu diệp cười hì hì giải thích nói. Đột nhiên từ đỉnh núi bắn ra một cái luồng khí tức mạnh mẽ, khí tức này không ngừng lan rộng kèm theo vô số bụi đất à. Nhìn kìa, sư tông đang dùng vô cấu tiên thể của mình để tổng vệ sinh. Ngày thường sư tông áp chế vô cấu lĩnh vực, bây giờ đến Tết muốn tổng vệ sinh, vô cấu lĩnh vực mở ra, bụi bặm chẳng phải được bị cuốn sạch sao? Bây giờ trên núi sạch sẽ dữ lắm rồi. Lần đầu tiên Lục Dương thấy được vô cấu tiên thể được sử dụng như vậy, thật là quá xa xỉ à. À, thuận tiện thật à. Đúng là thuận tiện. Nghe các sư tỷ nói, mỗi lần tới Tết, Vô Trần Phong chúng ta đều là cái chỗ dọn sạch sẽ nhất à. Lục Dương thầm nghĩ trong lòng, có thể không sạch sao, Lục trưởng lão dọn dẹp mà. À, nói như vậy, hình như là Thiên Môn Phong chúng ta không có ai dọn dẹp à. Lục Dương chợt nhớ tới, Tết đến thật sự nên quan tâm một chút rồi. Có người làm rồi. Bất Hủ tiên tử lên tiếng, ý bảo Lục Dương không cần bận tâm, cứ chơi cho thoải mái là được. Thời điểm chúng ta rời khỏi Thiên Môn Phong, Tứ Đương gia đã dẫn theo giáo chúng của chúng ta, còn có mấy cái sư phó sâu nướng gì đó đi dọn dẹp rồi, không biết là tự nguyện hay là Vân gia đầu phân phó đây. Giáo chủ của Bất Hủ giáo còn có luôn sư phó, cao sư phó à, đều là tranh quỷ do đại sư tỷ luyện chế mà thành, tuyệt đối nghe theo lời của nàng. Vậy là tốt rồi. Lục Dương cười nói, bỏ xuống được một chuyện có thể an tâm đón Tết à. Đùng đùng đùng đoàn, Tết sao có thể thiếu tiếng pháo đây. Theo thời khắc giao thừa đến, không khí Tết ở Vấn Đạo Tông càng thêm náo nhiệt. Có sư tỷ cầm hai cái quả pháo xây vòng vòng, ý vào pháo không nổ trúng mình, hai quả pháo nổ xong cũng không chịu buông tay. Lục Dương cũng lâu rồi không có bắn pháo, thấy vậy ngứa ngáy tay chân, cũng muốn thử một chút. Vút một cái, một cái viên pháo hoa từ đỉnh đầu của Lục Dương bay qua, nổ tung ở cách đó không xa. Tiếp theo là vút vút vút, vô số pháo hoa bay qua, rất nhiều đến từ bên trái, rất nhiều đến từ bên phải, tiếng nổ vang lên liên tiếp không ngừng. Lúc này Lục Dương mới phát hiện ra, không biết từ lúc nào hai bên đã đứng rất nhiều sư huynh sư đệ, bọn họ lấy từ trong những trữ vật ra đại pháo bắn phá lẫn nhau, tiếng nổ vang trời. Uy lực của những quả pháo này chỉ ở mức bình thường, chỉ có thể là nổ chết tu sĩ luyện khí kỳ mà thôi. Ở Vân Đạo Tông có thể bắn thoải mái rồi, ngay cả quần áo cũng không làm rách được. Có sư huynh ngại đại pháo bắn quá chậm, trực tiếp xoay cánh tay ném pháo sang đối diện. Đối diện không cam lòng yếu thế, dùng cái cách thức tương tự để mà phản kích rồi. Còn có sư tỷ ngồi trên ghế, giữa ghế chất đóng vô số pháo. Một cái tia lửa rơi xuống, châm lửa đốt cái đống pháo này, trực tiếp nổ tung cả người của nàng lên không trung. Đùng đoàn, chiếc ghế nổ tung trên không trung giống như là pháo hoa rực rỡ. Ờ, sao lại khác bắn pháo hoa trong ấn tượng của ta vậy? Khóe miệng của Lục Dương co giật, đây là bắn pháo hoa kiểu gì? Vấn Đạo Tông sắp biến thành một cái kho vũ khí rồi. Ta lại thấy rất hay mà. Vân Mộng Mộng cười nói, trong mắt phản chiếu ánh lửa. Uy lực nhỏ hơn, ta tự bảo nhiều. Ờ, uy lực bằng ngươi tự bảo thì tiêu đời rồi. Lục Dương thầm mắng một câu. Ai biết được? Bất Hủ Tiên Tử hiện thân. Thời điểm lúc đó chúng ta đón Tết, ta còn thường tự bảo mấy lần để cho náo nhiệt. Sau này liền thành lễ cũ rồi. Thế nhân rất là sùng bái bản tiên, muốn học theo phong thái của bản tiên. Cũng muốn lúc đón Tết là một chút động tĩnh, nhưng lại không thể làm ra động tĩnh lớn như là bản tiên tự bảo. Lúc này mới là đổi thành cách khác, chính là bắn pháo hoa. À, vậy ra tự bảo thời điểm đón Tết mới là chính thống nhất à? Đương nhiên rồi, ngươi không nhìn xem lực ảnh hưởng của bản tiên sao? Bất Hủ Tiên Tử lúc này chống nạnh, vênh váo tự đắng. Bản tiên thấy năm nay cũng không náo nhiệt cho lắm à, hay là dứt khoát tự bảo một lần cho các ngươi mở mang tầm mắt một chút. À, ý, không cần không cần, ý, không cần đâu. Lục Dương vội vàng kêu lên, để cho tiên tử tự bảo một lần, toàn bộ Vấn Đạo Tông chẳng phải là bay lên trời hết sao? Âm âm, âm âm. Trên không trung lúc này lại truyền đến từ cái tiếng nổ trầm đục, có tiếng rồng ngâm, cũng có tiếng sư tử gầm. Lục Dương ngẩng đầu lên, phát hiện ra các sư huynh sư tỷ đang sử dụng biến hóa chi thực, biến thành rồng và sư tử, chiến đấu bên trên không trung, đánh nhau vô cùng kịch liệt. Còn có pháo hoa làm nền, khung cảnh hùng vĩ mà tráng lệ, dùng làm cảnh tượng đại quyết chiến cuối cùng giữa nhân vật chính và nhân vật phản diện bên trong mộng ảo cũng là dư sức rồi. Múa rồng múa lân, thời điểm đón Tết chính là như vậy hả? Lục Dương càng ngày càng cảm thấy đây không phải là cái Tết bên trong ấn tượng của mình. À, cái kia cũng là sư tử hả? Lục Dương chú ý tới bên trong cái đám rồng, đám sư tử kia có một con sư tử có hình dáng khác thường, dài 8-9 trượng, hình dạng dữ tợn, mắt tròn xe, toàn thân lông đỏ rực như là rắn chiều, ở trên đầu lại mọc ra một cái sừng, đang biểu hiện vô cùng hoạt bát ở bên trong cái màn múa rồng múa lân. Nó chính xác là nó đang thè lưỡi ra, đắc ý và vui đùa. Yêu thú hình dạng sư tử phát hiện ra ánh mắt của Lục Dương, bỗng nhiên là bay xuống, nhìn chằm chằm Lục Dương, há miệng nói tiếng người. Ê, cô, ngươi có thể nhìn thấy ta sao? Ngươi là ai vậy? Lục Dương giật mình, chẳng lẽ mình không nên nhìn thấy nó sao? À, kia chẳng phải là niên thú sao? Bất Hủ Tiên Tử lập tức nhận ra lai lịch của yêu thú này. Niên thú là yêu thú được Tế Nguyệt Tiên dùng Tế Nguyệt đạo quả bồi dưỡng ra đời. Lục Dương nhớ lại, trước kia Bất Hủ Tiên Tử từng giới thiệu sơ lược về niên thú. Đại sư tỷ cũng từng nói muốn bắt một con niên thú nhưng mà không có bắt được. Đúng vậy, chính là niên thú do Tế Nguyệt Tiên tạo ra, rất là thần kỳ. Đây là một cái loại yêu thú sống bên trong dòng thời gian, chỉ có thể xuất hiện vào cái đêm giao thừa hàng năm, sau đó nhảy vọt thời gian tiến vào năm sau, cứ thế lặp đi lặp lại, cho nên mới có thuyết pháp là đón năm mới. Bọn chúng thích màu đỏ, thích náo nhiệt. Hàng năm vào thời điểm người phàm đón Tết, bọn chúng đều sẽ trốn ở bên trong lễ hội để mà chơi đùa. Lần này chắc là do tông môn chúng ta đón Tết náo nhiệt hơn so với người phàm, nên đã thu hút một số con tới đây. Bởi vì bọn chúng sinh ra có liên quan tới đạo quả, cho nên chỉ có tiên nhân mới có thể nhìn thấy bọn chúng. Ê, vậy ra ngươi là niên thú sao? Lục Dương đã rõ ràng lai lịch của yêu thú trước mắt rồi, cũng không còn căng thẳng nữa. Ngươi là tiên nhân? Không đúng, ngươi chỉ có tu vi hóa thần kỳ. Niên thú giật mình, chỉ có tiên nhân mới có thể nhìn thấy bọn chúng. Tên phàm nhân này chỉ có tu vi hóa thần kỳ, sao có thể nhìn thấy nó đây? Hơn nữa còn biết đến cái sự tồn tại của niên thú bọn chúng. Nhị đương gia đang làm cái gì vậy? Vân Mộng Mộng dường như đã nhận ra cái gì, quay đầu nhìn Lục Dương. Chỉ thấy Lục Dương đang nói chuyện với không khí, diễn rất là giống thật à. Nhị đương gia ngây thơ như vậy hả? Cái loại chuyện này từ khi ta 16 tuổi không còn làm nữa rồi. Quay trở lại tình huống của Lục Dương, tên phạm nhân nhà ngươi có chút cổ quái nha. Niên thú nổi lên hứng thú rồi, chúng vốn là yêu thú hiếu kỳ hiếu động, nếu không cũng sẽ không năm nào cũng trà trộn vào bên trong đám người để mà chơi đùa. Niên thú gầm lên một tiếng lao về phía Lục Dương, Lục Dương xoay cánh tay đánh trả. Từ khi nhục thân được tăng cường, hắn cảm thấy chiến đấu cận chiến cũng rất là thú vị rồi. Ta đây sợ ngươi sao? Một người một thú đánh nhau túi bụi, niên thú đè Lục Dương xuống đất gầm lên, nước bọt bắn đầy mặt của Lục Dương. Tam vị chân hỏa, phun! Ban đầu, Lục Dương học tam vị chân hỏa chính là vì muốn thông qua miệng của mình phun ra lửa. Bất ngờ đánh đối thủ một cái trở tay không kịp, không ngờ lại dùng trên người của niên thú rồi. Niên thú bị tam vị chân hỏa thiêu đốt, bờm bị cháy xém, cuộn lại thành những cái chấm đen nhỏ. Lục Dương thấy vậy lập tức xoay người đè lên, chiếm thế thượng phong. Một người một thú đánh nhau kịch liệt, không phân cao thấp. Ẩn chứa trong đó là cái sự ngang tài ngang sức khiến cho người ta phải vỗ tay khen hay. Điều kiện tiên quyết là phải nhìn thấy niên thú cái kìa. Nhị đương gia nè, sao ngươi đột nhiên bò càng bò niễn lăn lộn như vậy? Vân Mộng Mộng khó hiểu mà hỏi. Nghe nói tiền liên si còn có tên là tiền ép túi, có tác dụng trấn áp tà ma. Chẳng lẽ nhị đương gia cầm ít tiền liên si quá nên bị là ma ám rồi? Ta đang đánh nhau với một con niên thú, ngươi không nhìn thấy hả? Vừa dứt lời, Lục Dương lại bị niên thú đè xuống rồi. Ây dạ, ngươi được được là niên thú bên trong truyền thuyết, có thể dùng cái cách tấn công nào khác được không? Lục Dương tức giận gầm lên, cảm giác mình như là người nguyên thủy vậy. Thua người không thua trận, ngươi dùng cách khác trước đi, rồi ta dùng. Phi phi phi phi phi. Hai bên đều không muốn thừa nhận bản thân rơi vào thế hạ phong, kiên quyết không dùng cách nào khác, chỉ đơn thuần so đấu cường độ nhục thân, lực lượng và kỹ xảo cận chiến. Vân Mộng Mộng thấy Lục Dương như vậy, hình như không phải là đang ảo tưởng sức mạnh, mà là thật sự đang đánh nhau với kẻ địch vô hình. Nàng thử đưa tay chạm vào niên thú, nhưng bàn tay lại xuyên thẳng qua người của nó, không chạm vào được cái thứ gì. Vân Mộng Mộng không biết rằng niên thú là yêu thú được bồi dưỡng từ tế nguyệt đạo quả, trời sinh đã có liên quan tới thời gian. Hoàn thành chuyển tiếp sinh mạng đã là sinh mạng thể ở cấp độ hoàn toàn khác rồi. Nhị đương gia nè, cần ta giúp một tay không? Không cần, ta không tin, ta đánh không lại nó. Lục Dương nổi gân xanh, nhất định là phải đè niên thú xuống mới được. Bất Hủ Thiên Tử bên trong không gian tinh thần nhảy lên nhảy xuống cổ vũ tinh thần cho Lục Dương, dù sao đánh niên thú cũng coi như là tập tục ngày Tết rồi. Đang lúc Lục Dương và niên thú giằng co, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái mảng rắn đỏ, nhanh chóng bay về phía Vấn Đạo Tông. Đợi đến khi rắn đỏ kia đến gần, Lục Dương mới nhìn rõ, đây nào phải là rắn đỏ cái lông cái chim gì, rõ ràng là một cái đàn niên thú. Con niên thú dẫn đầu to như là một cái tòa quả núi, tỏ ra uy áp cực kỳ khủng bố, là tộc trưởng của niên thú nhất tộc. Tộc trưởng của niên thú nhất tộc thấy niên thú nhỏ ở đây, sắc mặt đại biến rồi. Sợ nhất, ngươi làm cái giống gì ở đây? Ta đã nói với ngươi tuyệt đối không được tới Vấn Đạo Tông rồi. Nơi này là cấm địa của niên thú nhất tộc chúng ta, có đại ma đầu rất đáng sợ. Cẩn thận đại ma đầu đột nhiên xuất hiện, bắt ngươi bây giờ. Thấy tộc trưởng dẫn theo tộc nhân đến đây, niên thú nhỏ kia không dám chơi đùa với Lục Dương nữa, vội vàng đẩy Lục Dương ra, có chút không phục rồi. Ê tộc trưởng ạ, à, ta không phải là con nít nữa, đừng tưởng ta không biết, cái chuyện đại ma đầu gì đó đều là lừa người. Ta ở đây lâu như vậy rồi, có gặp đại ma đầu nào đâu. Ngu ngốc! Tộc trưởng của niên thú tức giận. Lúc trước hắn gặp cái đại ma đầu kia, xích chút nữa là không chạy thoát rồi. Nếu mà tên này gặp nàng, còn có thể nhảy nhót vui vẻ như vậy sao? Tộc trưởng niên thú lúc này hạ súng, cắn một cái vào cổ của niên thú nhỏ, ném nó lên lưng. Không biết vì sao thì tộc trưởng niên thú không nói rõ, nhưng Lục Dương có linh cảm đại ma đầu trong miệng của nó chính là đại sư tỷ Vân Chi à. Thật quá đáng, lại dám nói xấu đại sư tỷ của mình trước mặt của mình à. Đại sư tỷ tốt bụng như vậy, dạy cho hắn tu luyện, hắn gặp nguy hiểm còn chạy đến giúp đỡ, sao có thể là đại ma đầu đây? Ngươi có thể nhìn thấy chúng ta sao? Lúc này tộc trưởng niên thú mới là chú ý tới sự tồn tại của Lục Dương. Nó nằm rạp trên mặt đất, con ngươi màu nâu khổng lồ phản chiếu thân ảnh nhỏ bé của Lục Dương. Tiểu tử thú vị, chẳng lẽ ngươi là người được tiên nhân ban phúc sao? Tộc trưởng niên thú kiến thức uyên thâm, đúng là có cái loại phàm nhân có thể phát hiện ra được bọn chúng. Những người này đều là người may mắn được tiên nhân chiếu cố. Thứ ngươi đeo trên cổ là tiên thi của chúa thượng sao? Tộc trưởng niên thú cảm nhận được một cái luồng lực lượng quen thuộc từ trên người của Lục Dương. Nói cái này hả? Đây là người của Ngũ Hành Tông cho ta. Lục Dương lấy ra một cái tấm bản gỗ, đây là một phần của thân thể kiến mộc. Tiên thi của chúa thượng. Tộc trưởng niên thú nhìn thấy cái tấm thẻ gỗ này, thất vọng vô cùng. Nó biết được cái nơi chôn cất tiên thi của chúa thượng từ cái thời tộc trưởng đời trước. À, chờ một chút để ta gọi người đến. Lục Dương thấy tộc trưởng niên thú chưa từng gặp tới Nguyệt Tiên mà đã có cảm giác với một cái tấm thẻ gỗ như vậy, liền kéo Lý Hạo Nhiên đang ngơ ngác ra. Ngươi nhìn xem hắn có cảm thấy quen thuộc không? Tộc trưởng niên thú nhíu mày, không biết vì sao Lục Dương lại kéo ra một người như vậy đến đây. Có thể có cảm giác gì, người này thậm chí còn không nhìn thấy chút ta. Lục Dương nhíu mày, tộc trưởng niên thú không có chút cảm giác gì với Lý Hạo Nhiên sao? Ôi, được rồi, đã ngươi có thể nhìn thấy chúng ta, còn có tiên thi của chú thượng nữa, dù bản mặt của ngươi là hơi ba trận trâu, nhưng xem ra cũng là có duyên phận. Hiếm khi có sinh linh có thể phát hiện ra sự tồn tại của chúng ta, vậy để chúng ta đưa ngươi một đoạn đường. Tộc trưởng niên thú không nghĩ đến cái chuyện của Thế Nguyệt Tiên nữa, điều này không phù hợp với tính cách ôn hòa của niên thú nhất tộc bọn chúng, bởi vì cấp bậc sinh mệnh khác biệt, bọn chúng không thể giao tiếp với những sinh linh khác. Hiếm khi gặp được người may mắn như là Lục Dương, đương nhiên là phải chiêu đãi tử tế rồi. À, cái này... Cái gì, đi thôi, đây là cơ duyên bao nhiêu người muốn có cũng là không được nha. Không đợi cho Lục Dương phản ứng cái gì, tộc trưởng niên thú cắn chặt cổ áo của Lục Dương, ném hắn lên lưng theo cái cách tương tự như là ném niên thú nhỏ. Bỏ lại Lý Hậu Nhiên vẫn không biết mình bị kéo đến đây để làm cái giống gì, và Vân Mộng Mộng đang trơ mắt nhìn nhị đương gia bỏ chạy. Niên thú nhất tộc cơ bản chưa từng gặp sinh linh nào có thể nói chuyện với chúng, đều lộ ra cái vẻ hưng phấn, vây quanh Lục Dương bàn tán xôn xao. Hè huynh đại nè, ngươi gặp được cái vị tiên nhân nào? Có phải là ngươi được tiên nhân nào đó để ý rồi không? Ủa, năm ngoái ngươi có gặp chúng ta không? Ngươi và Sơ Nhất đánh nhau như thế nào, ai thắng rồi? Được rồi, im lặng hết đi, ta phải xuất phát đây. Tộc trưởng niên thú quát lớn, thân hình trở nên hư ảo. Lục Dương tiến vào một cái loại trạng thái huyền diệu, vô tận dòng nước ấm áp ập đến, thổi đến mức hắn không mở mắt ra được. Hắn lúc này cố gắng lắm mới tì hí ra được một chút, phát hiện mình đang ở bên trong một cái dòng sông thời gian. Những hình ảnh đã trải qua như là đèn chiếu phim hiện ra hai bên, gia nhập Vấn Đạo Tông, trúc cơ kỳ chém giết hữu yêu, gia nhập Bất Hủ Giáo, hồi sinh Bất Hủ Tiên Tử, sáng lập Thiên Đình, cho đến đêm giao thừa hôm nay. Đang lúc Lục Dương cho rằng sắp bắt đầu, hai bên lại không còn hình ảnh nào xuất hiện nữa, hình ảnh vô cùng mơ hồ, hắn chỉ nhìn rõ một cái hình ảnh. Trong hình ảnh này, hợp thế giới mở ra, lộ ra tinh không rực rỡ. Tộc trưởng niên thú mang theo Lục Dương bay ra khỏi dòng sông thời gian, hình ảnh hai bên đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Thoát ly khỏi Trường Hà Tế Nguyệt, Lục Dương phát hiện mình đang cưỡi trên lưng tộc trưởng niên thú, xung quanh là những đám mây đỏ rực, màu sắc cực kỳ giống với niên thú. Các niên thú được bao phủ bởi những cái đám mây đỏ rực này xuyên qua du ngoạn khắp nơi bên trên thế giới, không ai có thể nhìn thấy bọn chúng. Tiên tử nè, người có thấy hình ảnh vừa rồi không hả? Lục Dương chấn động trong lòng. Trong tương lai, chiếc hộp thế giới được mở ra, có nghĩa là đạo quả của ngũ tiên thời kỳ thượng cổ đã tập hợp đầy đủ, chiến thắng thế lực đen tối phía sau màn. Hay là cái cổ thế lực của vương triều đại càng đã là tập hợp đầy đủ đạo quả của năm tiên thời thượng cổ đây? À, ngươi vừa nói cái gì cơ? Bất Hủ Tiên Tử như thể là vẫn chưa tỉnh ngủ, ý thức mơ hồ. Ta đang nói là ngươi có thấy hình ảnh vừa rồi hay không? Lục Dương không nghĩ nhiều, tiên tử đâu phải là ngày đầu tiên như vậy. Hình ảnh vừa rồi là chỉ bản tiên. Khoan, ngươi thấy cái gì? Bất Hủ Tiên Tử chợt nhớ tới Tế Nguyệt Tiên đã nói về cái việc quan sát tương lai, mỗi người sẽ thấy được những tương lai khác biệt. Chính là chiếc hộp thế giới mở ra. Sao vậy? Chẳng lẽ chúng ta thấy khác nhau sao? À, giống nhau, đương nhiên là giống nhau rồi. Tế Nguyệt Tiên đã nói với bản tiên về hiện tượng này, nói rằng nếu rơi vào dòng chảy thời gian, sẽ có thể nhìn thấy quá khứ của tương lai. Quá khứ là đã được định sẵn rồi, tương lai là không xác định, chúng ta nhìn thấy chỉ là một cái khả năng của tương lai mà thôi. À, ra là vậy. Bên ngoài không gian tinh thần, thế nào, có phải đã thấy trước được tương lai không? Tộc trưởng niên thú chờ Lục Dương cười nói. Đã nói với ngươi rồi, có thể nhìn thấy chúng ta niên thú nhất tộc là cơ duyên mà rất nhiều người muốn cầu cũng không có được kìa. Thế nào, tiểu tử ngươi thấy cái gì? Là nhìn thấy mình trở thành đại tu sĩ, hay là thấy mình có thể thiếp đầy đàn đây? Tộc trưởng niên thú cười hỏi, không có ý thăm dò, chỉ đơn thuần cảm thấy chủ đề này thú vị. Lục Dương suy nghĩ một chút, nhìn tộc trưởng niên thú, tuy bề ngoài dữ tợn, nhưng dù sao cũng là yêu thú tốt, cái loại chuyện này không cần thiết phải giấu giếm rồi. ta nhìn thấy chiếc hộp thế giới được mở ra. Lục Dương vừa dứt lời, liền cảm thấy tộc trưởng Niên Thú ở dưới hông đột nhiên dừng bước lại. Hắn bị quán tính hất văng ra ngoài, lăn lông lóc hai vòng, rơi xuống trước mặt của tộc trưởng Niên Thú. Ngươi nói cái gì? Tộc trưởng Niên Thú cực kỳ kinh ngạc nhìn Lục Dương. Dựa theo kinh nghiệm, những người bước vào dòng chảy thời gian, nhìn thấy tương lai đều là tương lai của chính bản thân họ. Những Niên Thú khác nghe vậy cũng lộ ra cái vẻ mặt khó có thể tin. Tuy rằng tương lai Lục Dương nhìn thấy chỉ là một loại khả năng, nhưng cho dù chỉ là một cái khả năng cũng đủ kinh khủng rồi. Chẳng lẽ chiếc hộp thế giới có thể mở ra còn có liên quan tới tiểu tử này sao? Tiểu tử này rốt cuộc đã làm gì trong tương lai đây? Là chiếc hộp thế giới mở ra, có vấn đề gì hả? Lục Dương rất là khó hiểu, không rõ tại sao các Niên Thú lại phản ứng thái quá như vậy. Ây da, tiên tử nè, có biết tại sao không? Biết chết liền. Bất Hữu tiên tử không cảm thấy có gì lạ cả. Tiểu Dương tử trước tiên là hồi sinh nàng, sau đó tìm được Ứng Thiên Tiên, sau này không biết còn tìm được ai nữa. Tiểu Dương tử có quan hệ nhân quả với là chiếc hộp thế giới mở ra, chẳng phải là cái chuyện rất bình thường sao? Bên ngoài không gian tinh thần. Không có gì. Tộc trưởng Niên Thú ý thức được cái sự thất thố của mình, liên tục nói không có gì. Bọn họ, Niên Thú nhất tộc, thích tự do tự tại, sợ nhất là tiếp xúc với những người có nhân quả lớn như là Lục Dương đây. Dính dáng tới nhân quả à? À đúng rồi, lúc nãy quên hỏi, ngươi là người của Vấn Đạo Tông sao? Đúng vậy nha. Vậy ngươi có biết Đại Ma Đầu, không, có biết Vân Chi không? Biết chứ, nàng chính là đại sư tỷ của ta. Thì ra là vậy, thân kính rồi. Vậy chúng ta chia tay tại đây, sau này gặp lại nha. Tộc trưởng Niên Thú không còn tâm trạng dẫn Lục Dương đi du ngoạn nữa. Người có nhân quả lớn như vậy lại còn là sư đệ của Đại Ma Đầu, phải nhanh chóng tránh xa người này mới được. Niên Thú nhất tộc hóa thành rắn đỏ bỏ chạy đi, chỉ để lại Lục Dương một mình ngay tại chỗ. Ấy, đợi đã, trước tiên đưa ta trở về chứ. Ở Lục Dương dẫm lên tẩy kiếm trì đuổi theo rắn đỏ. Tộc trưởng Niên Thú đã đưa hắn bay nửa ngày, đây rốt cuộc là cái chỗ nào rồi? Nhưng mà ngay cả Vân Chi cũng không đuổi kịp Niên Thú nhất tộc. Ở bên trong dòng chảy thời gian, Lục Dương làm sao có thể đuổi kịp đây? Lục Dương đuổi theo một lúc liền không thấy bóng dáng của Niên Thú nhất tộc đâu nữa, đành phải bỏ cuộc à. Mã ơi, đây rốt cuộc là cái chỗ nào? Lục Dương chú ý tới cách đó không xa có một cái tòa thành lớn. Trong thành vô cùng náo nhiệt, pháo hoa nở rộ, sắc màu rực rỡ, có hình chữ vạn, có hình hoa sen, có hình Phật châu, vô cùng là đẹp mắt. Đứng ở vị trí của Lục Dương còn có thể nghe rõ tiếng pháo nổ ở trong thành. Xung quanh thành lớn là sa mạc mênh mông bát ngát kéo hoàng. Lục Dương đáp xuống đi về phía thành lớn, ngẩng đầu nhìn hai cái chữ lớn khắc bên trên cổng thành: Tây Phương. Không xong rồi, nhị đương gia bị Niên Thú bắt đi rồi. Vân Mộng Mộng thấy nhị đương gia biến mất trước mắt, lại là liên tưởng tới cái việc nhị đương gia còn nói là đang đánh nhau với Niên Thú, lập tức là hoảng loạn lên. Nguy rồi, đúng rồi, khi gặp khó khăn thì tìm tới Vân Chi. Nghĩ tới cái chỗ này, Vân Mộng Mộng lập tức bay ra khỏi Vấn Đạo Tông như là một cái mũi tên bắn, chỉ để lại Lý Hạo Nhiên đứng ngay người ở tại chỗ. Đến giờ hắn vẫn chưa hiểu tại sao Lục Dương lại muốn đưa mình tới đây. Lục sư huynh bị Niên Thú bắt đi rồi, ăn Tết còn có tập tục này sao? Vân Mộng Mộng lo lắng cho Lục Dương. Sau khi rời khỏi Vấn Đạo Tông, nàng lập tức đi thẳng tới Đào Hoa Bí Cảnh, quê hương của mình. Nàng bay đến một cái vùng hồ, nhảy xuống nước, trực tiếp bơi xuống đáy hồ. Đào Hoa Bí Cảnh cảm nhận được Vân Mộng Mộng đến đây, đáy hồ xuất hiện một cái vòng xoáy, hút Vân Mộng Mộng vào bên trong. Trở lại cố hương, Vân Mộng Mộng đã ngửi thấy cái mùi hoa đào quen thuộc. Đào Hoa Bí Cảnh bốn mùa như sưng, ấm áp dễ chịu. Khắp núi đồi là những cây đào nở rộ, hương thơm ngào ngạt. Dòng sông như là cành cây, phần nhánh khắp nơi trên mặt sông tỏa ra linh khí nồng đậm, duy trì nồng độ linh khí. Nồng độ linh khí của toàn bộ bí cảnh có thể so sánh với ngũ đại tiên môn rồi. Mộng Mộng! Tộc nhân bên trong bí cảnh mỉm cười vẫy tay với Vân Mộng Mộng. Bí cảnh cũng đã ăn Tết, bọn họ chơi đồ vui vẻ, chào đón năm mới. Nếu Nhi tỷ nè, Tiểu Chi đâu rồi? Vân Mộng Mộng vội vàng hỏi. Tiểu Chi, chắc là ở chỗ bà. Người gấp gáp tìm nàng như vậy có chuyện hả? Cực kỳ gấp luôn, quay lại rồi nói. Thời điểm Vân Mộng Mộng tìm được Vân Chi, Vân Chi đang là thong thả trò chuyện với bà, kể những câu chuyện thú vị ở ngoại giới bên ngoài. Mộng Mộng về rồi hả? Lại đây ngồi cạnh bà. Bà vẫy tay cười nói. Nàng này tuy được gọi là bà, nhưng bà lại có ngoại hình rất trẻ trung xinh đẹp, trông như mới 20 tuổi, cử chỉ điềm tĩnh và ung dung. À, sao Mộng Mộng lại tới đây rồi? Vân Chi đặt chén trà xuống, hơi khó hiểu. Bà ăn Tết vui vẻ, ta có việc gấp, không ngồi đâu. Có chuyện lớn rồi Tiểu Chi ơi, nhị đương gia bị niên thú bắt đi rồi. Có chuyện như vậy hả? Kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho ta. Khi ta với nhị đương gia đang xem bắn pháo hoa, tự dưng nhị đương gia lăn ra đất, sau đó học máu, ấn thứ gì đó xuống đất, hắn nói là niên thú, sau đó không biết sao nữa, nhị đương gia bỗng nhiên đứng bật dậy, kêu to đưa Lý Hạo Nhiên đến, giống như muốn giới thiệu Lý Hạo Nhiên cho ai. Cuối cùng nhị đương gia kêu lên một tiếng, như là bị thứ gì đó bắt đi, sau đó biến mất, không thấy tăm hơi rồi. Vân Chi đặt xuống chén trà, tự động bỏ qua những từ ngữ mô tả âm thanh trong lời kể của Vân Mộng Mộng, trầm ngâm một chút. Ra là vậy, không sao, sẽ không có chuyện gì. Một bên khác, gần tới giao thừa rồi, sao ta lại ở Tây Phương? Vẻ mặt của Lục Dương tràn đầy cổ quái. Tuy tu tiên nhưng mà hắn không mê tín, nhưng mà cái việc này dù nghĩ thế nào cũng thấy kỳ quái rồi. Ban đầu Lục Dương bị hai cái chữ Tây Phương dọa cho giật mình, nhưng sau đó là hắn liền hiểu ra. Nơi này là Tây Phương Thành, do Tây Phương tự quản lý, địa vị ngang bằng với Đại Hạ Đế Thành. Má ơi, niên thú chạy nhanh như vậy hả? Trong nháy mắt đã tới Tây Phương Thành. Lục Dương cảm thấy mình cưỡi trên lưng của tộc trưởng niên thú cũng là không lâu à. Gần đến giao thừa rồi mà lại được đến Tây Phương Thành một chuyến, Lục Dương lại nghĩ đến đãi ngộ của mình ở Khai Hoàng Thành. Cảm thấy mình dạo chơi một vòng ở Tây Phương tự cũng là không tệ rồi. À, gì đào Phật, đấy là chỗ mời vào thành. Tuy là đêm giao thừa, nhưng cổng của Tây Phương Thành vẫn là được mở rộng, có tăng nhân canh giữ. Lục Dương đưa chứng minh thân phận cho tăng nhân canh cổng. Lục Dương! Cái vị tăng nhân kia nhìn thấy cái tên trên chứng minh đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Lục Dương, càng thêm kinh ngạc. Vị này chính là Lục Dương bên trong truyền thuyết sao? Lục Dương thuận lợi tiến vào thành, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Chỉ là thời điểm rời khỏi Phật quốc sẽ hơi phiền phức một chút à, không phải là vượt biên nữa. Lục Dương thở dài, lầm bầm lầu bầu. Không vượt biên là không được à, hắn không có ghi chép xuất cảnh, chỉ có ghi chép nhập cảnh, giải thích như thế nào đây? Nói với quan viên của Đại Hạ rằng mình bị niên thú cưỡng ép đưa đi, chắc trừ Khương Bình An ra thì sẽ không ai tin đâu. Ê, Tây Phương Thành thật là náo nhiệt. Lục Dương thông dong đi dạo ngắm nhìn phong cảnh. Không khí ăn Tết ở Tây Phương Thành còn náo nhiệt hơn cả Vấn Đậu Tông. Ít nhất thì pháo hoa ở đây không có nổ chết người được à. Nơi này có thể dễ dàng bắt gặp những cái đứa trẻ ngồi sớm trên mặt đất, dùng hương đốt pháo. Lục Dương đã lâu rồi không có chơi, nhìn thấy liền ngứa ngáy tay chân, cũng là ngồi sớm xuống chơi đùa cùng với cái đám trẻ. Hoặc là Lục Dương nhặt những cái quả pháo nhỏ chưa bị đốt ở bên trong cái đống pháo đã cháy, gom lại một nắm, vừa đi vừa dùng tâm mũi chân hỏa để mà đốt một cái rồi ném sang một bên, chơi vô cùng vui vẻ rồi. Tiếng chuông lúc này vang vọng, muôn vàng pháo hoa bay lên không trung đồng loạt nổ tung, phát ra những cái tia sáng màu vàng rực rỡ. Trong thành vang lên những cái tiếng reo hò và cái tiếng tụng kinh văn xen lẫn. Năm mới đã đến à. Lục Dương nhìn theo cái hướng tiếng chuông, đó là vị trí của Tây Phương tự. Tiếng chuông phát ra từ bên trong Tây Phương tự. Không gian tinh thần cũng vô cùng náo nhiệt rồi. Tiếng chiên, tiếng trống rộn rộn ràng ràng, tiếng pháo nổ vang lên. Bất Hủ tiên tử cười hì hì chúc mừng năm mới ở bên trong khung cảnh ồn ào náo nhiệt. À đúng rồi, hành tung của nhị đương gia đã bại lộ, mau chuẩn bị chạy trốn đi. Bất Hủ tiên tử tốt bụng bổ sung một câu. Hả, tiên tử, nói cái gì vậy? Ta nghe không có rõ. Lục Dương hét lớn, không gian tinh thần quá là ồn ào đi. Hắn mơ hồ nghe thấy Bất Hủ tiên tử nói đứt quãng cái gì mà. Đương gia, giọt lẹ. Ở bên trong hiện thực, một cái luồng Phật quang bao phủ một vùng, sau đó Phật quang thu nhỏ lại, chỉ bao trùm lấy một mình Lục Dương. Một cái vị tăng nhân mặc áo cà sa niệm một cái tiếng A-di-đà Phật, chính là cái vị tăng nhân vừa phóng thích Phật quang bao lấy Lục Dương. A-di-đà Phật, Lục Dương thí chủ trại giáo Hoàng Lâm, Tây Phương tự có đồ thất lễ, không biết thí chủ có thể là nể mặt, đến Tây Phương tự chúng ta làm khách một chút không? Vị tăng nhân này nhận được tin tức từ tăng nhân canh cổng. Thiên kiêu Lục Dương của Vấn Đậu Tông đến thăm Tây Phương Thành, thân là trưởng lão của Tây Phương tự, hắn đương nhiên là phải đích thân nghênh đón rồi. Đột nhiên, một cái vị tăng nhân khác bay đến, vẻ mặt không mấy thiện cảm rồi. Không thiền sư huynh tới thật là nhanh nè. Không hành sư đại quá khen rồi. Không hành trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Đừng tử ta không biết ngươi muốn thông qua lục dương để tìm kiếm tung tích của Diệp Tử Kim. Không thiền trưởng lão thản nhiên nói. Sư đệ ngươi chẳng phải cũng có ý này sao? A Di Đà Phật. Không thiền sư huynh, không hành sư đệ, hai vị cũng đến rồi. Lại thêm có một vị trưởng lão của Tây Phương Tự bay tới đây, thì đang nói chuyện với không thiền và không hành, nhưng mà ánh mắt lại không ngừng liếc về phía của lục dương. Mà càng ngày lại càng có nhiều trưởng lão từ Tây Phương Tự bay tới đây. Lục dương nhìn mà khóe mắt co giật co giật. Cái này nếu ta nói ta không biết nhị sư huynh của ta đang ở đâu, các vị có tin không hả? Lục dương thí chủ đến Tây Phương Tự làm khách, chúng ta tin tưởng thí chủ liền. Nghe vậy lục dương lập tức quay đầu bỏ chạy. Cái đám trưởng lão này đã nhìn trúng mối quan hệ giữa hắn và nhị sư huynh rồi, muốn moi được một chút tin tức từ phía hắn đây mà. Một vị trưởng lão còn có thể đối phó à, nhưng mà một đám trưởng lão thế này ai mà chịu nổi đây, không chạy nhanh thì không kịp rồi. Đổi theo. Thấy lục dương muốn chạy, đám trưởng lão của Tây Phương Tự lập tức thi triển thần thông, Phật quang phổ chiếu ngập trời, tiếng tụng kinh văn vang vọng, quang âm độ thế, thế tôn hiển linh, các loại dị tượng lần lượt xuất hiện, trong nháy mắt đã chiếu sáng rực rỡ cả Tây Phương Thành, cho dù là quỷ vương ở đây cũng sẽ là bị thanh tẩy. Dân chúng ở đây không biết gì, thấy cảnh tượng như vậy, liền là ra khỏi nhà lễ bái, náo nhiệt hơn cả cái lúc gõ chuông bắn pháo hoa đón giao thừa. Lục dương thi triển thứng di, chạy trốn khắp nơi, thỉnh thoảng còn phải đổi hướng để mà ứng phó với cái sự truy đuổi vây bắt à. Mã ơi, cái đêm giao thừa này có phải hơi phong phú rồi quá không? Hắn vốn chỉ muốn đón một cái Tết bình yên, ai ngờ vừa gặp niên thú, lại còn bước vào cái dòng chảy thời gian, rồi mơ mơ màng màng tới Tây Phương Thành, được một cái đám trưởng lão nhiệt tình chiêu đãi à. Tốc độ của lục dương trong số những người cùng thế hệ tuyệt đối được coi là cực nhanh rồi, ngay cả côn bằng tộc cũng chưa chắc đã nhanh bằng hắn. Nhưng nơi này chính là Tây Phương Tự, trên trời toàn là các đại năng hợp thể kỳ, cho dù hắn có ba đầu sáu tay cũng không thoát được à. Cứ tiếp tục thế này con mẹ nhà nó không ổn, phải nghĩ cách mới được. Lục dương nảy ra một cái ý kiến, hắn vượt qua bức tường cao, tách ra một cái nhánh cây bồ đề để thu hút sự chú ý, còn bản thể của mình trốn vào bên trong tiểu thế giới của Thanh Phong kiếm, rơi xuống đất ngụy trang thành một cái thanh kiếm bình thường. Ngoại hình của Thanh Phong kiếm không quá hoa lệ, hơn nữa cũng sẽ không có ai nhìn ra phẩm giai của nó cả. Đúng như lục dương dự liệu, thần thức của các vị trưởng lão Tây Phương Tự quét qua mấy lần đều không ai chú ý tới cái thanh trường kiếm bình thường dính đầy bùn đất rơi trên mặt đất kia. Ây da, ở đây sao lại có một cái thanh kiếm vậy? Một cái tiểu sa di quét dọn xong xuôi vô tình chú ý tới cái thanh trường kiếm bình thường rơi trong bụi cỏ. Trên thanh kiếm cũng không có khắc tên là của cái vị cư sĩ nào đánh rơi rồi. Nhưng hôm nay có cư sĩ nào đến tịnh viện của chúng ta sao? Tiểu sa di không có hiểu, hắn không biết nhiều về kiếm, chỉ biết là người ta đánh rơi đồ vật sẽ rất là lo lắng rồi. Đem cho chấp sự thôi. Lục dương nghe vậy thì tốt mồ hôi hột rồi. Lúc nãy trốn còn chưa kịp quan sát xung quanh, trực tiếp vượt tường trốn vào bên trong kiếm, thì ra nơi này chính là Tây Phương Tự rồi. Nhưng không thể để cho cái tiểu sa di này giao kiếm cho chấp sự được. Tiểu hòa thượng nè, ngươi thật là tốt bụng. Ai vậy? Tiểu sa di nghe thấy tiếng động liền giật mình hét lên, luống cuống tay chân. Đừng có nhìn nữa, chính là bản tọa đang nói chuyện với người. Tiểu sa di lập tức trợn tròn con mắt, xích chút nữa thì ném cái thanh kiếm trong tay ra ngoài. Là con mẹ nói thanh kiếm đang nói chuyện à? Ngươi là ai? Ta nói cho ngươi biết, nơi đây chính là Tây Phương Tự. Tây Phương Tự thì đã sao, chẳng lẽ còn có thể làm gì được bản tọa à? Ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Bản tọa đây chính là Đậu Hữu Thiên Tôn. Tiểu hòa thượng, ngươi đã từng nghe qua danh hiệu của bản tọa chưa hả? Tiểu sa di lộ ra một cái vẻ mặt hoang mang. Đạo ý thức bên trong kiếm chú ý tới biểu cảm của tiểu sa di, thần sắc có chút cô đơn nói. Giang cổ dội vàng trong nháy mắt, hồng trần chuyện cũ đều là thành mây khói rồi. Bản tọa ta từng ngự trị chư thiên, tiểu ngạo cửu tiêu, kết bạn cùng với thiên địa, sánh vai cùng với nhật nguyệt, chứng kiến vạn cổ tế nguyện, tỉnh giấc mộng dày. Chẳng lẽ hậu thế đã không còn ai biết đến bản tọa rồi sao? Đậu má thiên tôn. Cái gì mà đậu má? Là đậu hữu thiên tôn. Tiểu sa di nghe cái vị kiếm linh ở bên trong kiếm giảng thật lại lai lịch của mình, kinh ngạc kêu lên. Ấy thật sự là một vị tồn tại vô cùng khó lường rồi. Hắn vốc hết óc để mà suy nghĩ hồi lâu, vẫn không thể nhớ ra cái vị đại năng thời thượng cổ nào có cái tên hai cái chữ đậu hũ. Thôi vậy thôi vậy, xem ra ngay cả bản tọa cũng không thoát khỏi dòng chảy của thời gian rồi. Đậu hũ thiên tôn lúc này thở dài một tiếng, không biết là đang than thở cho cái sự trôi qua của năm tháng, hay là đang hồi tưởng lại thời đại huy hoàng của mình đi. Chỉ tiếc nhân quả liên quan tới bản tọa quá lớn đi, nếu là ta hiện thế e rằng sẽ dẫn đến đại chiến kinh thiên động địa, ngay cả cái chùa Tây Phương nho nhỏ này cũng sẽ là bị san bằng. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu Sa Di thật sự không ngờ cái thanh kiếm mà mình nhặt được lại dính líu tới nhiều chuyện như vậy, trong lòng lo sợ bất an, sợ là chạm phải nhân quả to lớn nào đó rồi. Bản tọa hiện giờ tạm thời trú ngụ ở bên trong cái thanh tiên kiếm này chính là muốn hóa giải nhân quả. Chỉ cần tiểu hòa thượng ngươi không tiết lộ cái chuyện của bản tọa ra ngoài, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Vậy tốt quá rồi, tốt quá rồi. Miệng của ta rất kín nha, tuyệt đối sẽ không nói chuyện của tiền bối ra ngoài. Tiểu Sa Di vội vàng nói. Tốt, rất tốt. Dứt lời, bên trong kiếm không còn truyền đến bất kỳ thanh âm nào nữa. Không biết là đậu hủ thiên tôn lười nói chuyện, hay là đã rơi vào trạng thái ngủ say rồi. Biết được lai lịch của đậu hủ thiên tôn, Tiểu Sa Di không dám bất kính, càng không dám nảy sinh ý nghĩ vứt bỏ tiền kiếm đi. Hắn cẩn thận bọc thanh phong kiếm lại, lặng lẽ trở về thiền phòng. Trong thiền phòng là một cái chiếc giường lớn đủ cho 6-7 người nằm. Tiểu Sa Di lặng lẽ tìm một miếng vải sạch sẽ, bọc thanh phong kiếm lại, tìm tới chỗ của mình, đặt ở bên cạnh gối đầu, sau đó mới nằm xuống ngủ. Trầm Định à, sao tối hôm qua ngươi đi nhà sứ lâu vậy? Sáng sớm ngày hôm sau, khi Tiểu Sa Di đang mặc quần áo, có một vị đồng môn hỏi. Hắn tối qua ngủ rất say, không nhớ rõ Tiểu Sa Di đi nhà sứ bao lâu, chỉ là cảm thấy hình như rất là lâu à. A Di Đà Phật, người xuất gia không có nói dối à? Vậy nói là? Vậy nên ta không thể nói cho ngươi biết. Tiểu Sa Di nghiêm túc nói. Chuyện của đậu hổ thiên tung tuyệt đối là không thể nói ra ngoài, nếu không Tây Phương Tự sẽ là bị hủy diệt. Hiện tại hắn đang là gánh vác trọng trách cứu vớt cả cái ngôi chùa miếu này. Sáng sớm, Tiểu Sa Di mặc quần áo chỉnh tề, ăn xong bữa sáng đạm bạc, sau khi tụng kinh ở sảnh chính cùng với các tập dịch tăng khác gánh nước chặt củi quét dọn sân chùa, và làm xong tất cả những cái việc này mới ngồi xuống nhập định. Tiểu hòa thượng nè, ngươi đang tu luyện quan tưởng pháp sao? Thanh âm khàn khàn cổ xưa của đậu hữu thiên tôn từ bên trong tiên kiếm truyền đến. Đậu hữu thiên tôn đã chú ý nhiều tới Tiểu Sa Di có tu vi không tệ, ước chừng là khoảng luyện khí tầng 5. Trước mặt Tiểu Sa Di là một cái bức tranh La Hán hàng ma đã là ngã màu vàng ố. Hắn đang quan tưởng bức tranh này để kích thích thần thức của mình. Tu luyện ở tu tiên giới phổ biến là sử dụng quan tưởng pháp để mà tăng trưởng thần thức. Phương pháp dựa vào áp chế bản năng thúc đẩy thần thức tăng trưởng như là mạnh cánh chu là cực kỳ hiếm thấy rồi. Tiểu Sa Di có chút giật mình, nhìn xung quanh, phát hiện cho dù là các sư huynh sư đệ đang ngồi nhập định hay là các sư thúc đang quét dọn cũng đều không nghe thấy thanh âm của đậu hữu thiên tôn. Đừng có nhìn nữa, đây là thần thức truyền âm, người ngoài không nghe thấy đâu. Tiểu Sa Di lúc này mới đáp. Bẩm thiên tôn, đúng vậy. Đây chỉ là cái bức quan tưởng độ cơ bản nhất thôi, muốn có được cái bức quan tưởng độ tốt hơn cần phải là cống hiến cho chùa chiền, tích lũy điểm công đức để mà đổi mới được. Tiểu Sa Di lại là cười ngượng ngùng một cái. Nhưng mà cái bức quan tưởng đồ La Hán hàng ma này đã rất tốt rồi, nghe nói là được lưu truyền từ thời kỳ thượng cổ à. Tất nhiên, thứ Tiểu Sa Di có trong tay không phải là tranh gốc, chỉ là cái bản sao chép của cái bức quan tưởng đồ thời kỳ thượng cổ mà thôi. Thứ này cũng xứng gọi là tranh quan tưởng đồ sao? Đậu hữu thiên tôn lắc đầu, khịt mũi coi thường phương pháp quan tưởng đồ của Tiểu Sa Di. Người đã gặp được bản tọa, xem như là có duyên phận với bản tọa rồi. Bản tọa sẽ truyền cho ngươi một cái bức quan tưởng đồ chân chính của thời kỳ thượng cổ, miễn cho sau này mất đi mặt mũi của ta. Đậu hữu thiên tôn dùng thần thức làm ấn ký, in một cái hư ảnh vào bên trong đầu của Tiểu Sa Di. Đây là... Tiểu Sa Di nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện lên hình ảnh do thần thức của đậu hữu thiên tôn in dấu. Đó là một cái con thần long màu vàng bay lượn giữa thiên địa, là của Ngũ Chí Tôn trời sinh. So với bất kỳ một cái bức chân dung chân long nào mà Tiểu Sa Di từng thấy qua trong sách đều là bá khí hơn. Thần long chỉ là nhướng mày một cái đã dẫn động vô số thiên lôi, dường như thiên địa đều thay đổi theo ý chí của nó vậy. Đây chính là một trong năm vị khai phái tổ sư của Phật môn các ngươi, bản tọa từng có duyên gặp mặt mấy lần. Cái bức quan tưởng đồ này có thể coi là quan tưởng đồ ứng long đại tôn rồi. Một trong năm vị khai phái tổ sư của Phật môn sao? Tiểu sa di nghe thấy năm chữ này trong lòng chấn động không thôi. Tổ sư khai phái của Phật môn không phải là Phật tổ à? Sao đến miệng của Thiên Tôn lại thành tới năm vị rồi? Tiểu sa di thử quan tưởng Ứng Long Đại Tôn, phát hiện hiệu quả kích thích thần thức vượt xa cái bức tranh La Hán Hàng Ma kia. Nói chung, nhân vật ở bên trong tranh quan tưởng độ càng mạnh, sự tích càng ảnh hưởng tới thế giới, đồng thời có liên quan tới công pháp của người quan tưởng thì hiệu quả quan tưởng sẽ là càng tốt hơn. Hiệu quả tốt như vậy chứng tỏ chân long trong tranh quan tưởng độ này có liên quan tới Phật pháp, hơn nữa còn là có địa vị cực kỳ cao ở bên trong Phật môn rồi. Thật sự là một trong những vị khai phái tổ sư của Phật môn mà. Tiểu sa di càng cảm thấy đậu hữu Thiên Tôn cao thâm khó lường, thứ tùy tiện cho mình một cái cũng lại có thể lật đổ đi nhận thức của mình rồi. Xin hỏi Thiên Tôn, rốt cuộc năm vị khai phái tổ sư của Phật môn là cái chuyện gì? Tu vi của người hiện tại quá thấp đi, chưa đến lúc biết được bí mật thời kỳ thượng cổ đâu. Dân nhìn từ góc độ quan tưởng pháp, kỳ thật Lục Dương cũng đang tu luyện quan tưởng pháp, chỉ là hắn quan tưởng bất hủ tiên tử bằng xương bằng thịt, chứ không phải là một cái bức họa nào. Điều này tương đương với cái việc Lục Dương luôn tu luyện quan tưởng pháp, cho nên thần thức đương nhiên là vượt xa đồng bạn cùng trang lứa rồi. Nói nhiều như vậy còn chưa biết tiểu hòa thượng ngươi gọi là cái gì? Tiểu tăng gọi là Tâm Định, là tạp dịch tăng của tạp dịch viện. Hàng phục tâm viên định càn khôn. Pháp hiệu tốt à. Có bức quan tưởng đồ thời kỳ thượng cổ do đậu hổ Thiên Tôn thần bí khó lường ban tặng, tiểu sa di Tâm Định cảm thấy tốc độ tu luyện thần thức của mình tăng lên rất nhanh, chưa bao giờ cảm thấy vui sướng như vậy. Mấy ngày sau, thần thức của Tâm Định càng ngày càng mạnh, tinh khí thần toàn thân đều là có sự thay đổi rồi. Chỉ là những tạp dịch tăng khác tiếp xúc với Tâm Định hàng ngày, không ai chú ý tới cái sự thay đổi nhỏ bé này mà thôi. Hôm nay, sau khi Tâm Định kết thúc quan tưởng, vừa bước ra khỏi thiền phòng, một cái hòn đá bay tới, nhắm thẳng vào trán của hắn ta. Tâm Định như là có linh cảm, nghiêng đầu né tránh đi. Tâm Định sư đệ, mấy ngày không gặp, thần thủ của người tiến bộ không ít nha. Mấy tên tạp dịch tăng cười khẩy. Tên tạp dịch tăng dẫn đầu vẫn còn nắm chặt mấy cái hòn đá trong tay. Thì ra là Tâm Thành sư huynh. Tâm Định như là không biết Tâm Thành cố ý ném đá vào mình, thản nhiên đáp lại, khiến cho Tâm Thành có cảm giác như là đấm vào bông, không thể làm gì. Là Tâm Thành sao? Ủa sao hắn lỡ đây vậy? Ý cả người còn chưa biết sao? Ôi, võ tăng viện sắp tuyển chọn rồi, hắn ta đang đi khắp nơi cướp đoạt điểm công đức để đổi lấy vật phẩm chuẩn bị cho cuộc tuyển chọn đó. Ta còn nghe nói hắn ta quen biết một cái vị sư huynh ở võ tăng viện, vị sư huynh kia đã cho hắn ta ở tàn đồ hương tượng vượt sông gì đó. Hay cái gì? Tàn đồ hương tượng vượt sông? Không phải nhà nó quên A Di Đà Phật, đó là bức tranh quan tưởng mà chúng ta tạm dịch tăng nữa đời người cũng không có mua nổi đâu. Hay đúng vậy, đúng vậy, xem ra Tâm Định sư đệ gặp xui xẻo rồi. Đây, vậy thì bác xin dừng tập 175 của bộ truyện dày kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 176 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.